Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 12, vây xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bạch một đường đi đến đỉnh, mắt thấy không xa tựa hồ có một hòn giả sơn, nhưng nhìn rừng cây này lại thấy đi không nổi. Tề Bạch nhu nhu eo, hướng phía trước nhìn xem, không muốn đi nữa, hướng phía sau nhìn xem, cũng không muốn quay về trực tiếp ngồi vào trong đỉnh nghỉ ngơi, nhưng nếu bị nhìn thấy sẽ ảnh hưởng hình tượng, liền đi vào trong rừng cây ngồi. Ở trong rừng cây rậm rạp tán lá cong cong rủ xuống, tìm một chỗ sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Quay lại với Tần trưởng lão, lão một đường theo Tề Bạch đến đây, vừa theo một hồi liền phát hiện thị vệ đi theo Tề Bạch. Cũng phải, lão tuy rằng có điểm ngốc nhưng dù gì cũng là trưởng lão, võ công không tệ, hơn nữa đi theo dõi người khác cho nên rất cảnh giác. Tần trưởng lão vừa nhìn thấy vài thị vệ cũng đang theo dõi Tề Bạch, vốn tưởng là người của Tề Bạch, thiếu chút nữa xông vào đánh người. Sau lại thấy mấy người kia mặc y phục đen hoa văn đỏ thẫm mới biết là ám vệ bên người giáo chủ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Buồn bực trong lòng vơi đi hơn nửa, nghĩ rằng hóa ra giáo chủ bề ngoài giống như sùng hạnh hắn, kỳ thật sau lưng vẫn là phòng bị hắn, chờ cho hắn tự lộ ra dấu vết. Quả nhiên giáo chủ anh minh a, không thể không nói, này thật sự là một hiểu lầm tai hại. Sau lại thấy Tề Bạch trong rừng cây chui tới chui lui, mãi mới tìm được chỗ đặt mông, Tần trưởng lão hướng thị vệ cười cười, nghĩ rằng chúng ta ngay tại nơi này ôm cây đợi thỏ đi, kia đắc ý không lâu, đem vài cái thị vệ bị cười đến mù mờ. Cây nhỏ đu đưa trong gió, cùng với lá cây trong rừng thi nhau kêu sàn sạt, Tề Bạch híp mắt một hồi liền ngủ. Tần trưởng lão đợi nửa ngày không thấy người đến, thấy trời đã tối dần, đang vò đầu bứt tai, chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến, không khỏi tinh thần rung lên. Nhìn về sau lùm cây, chỉ thấy một sắc váy vàng nhạt, một nha hoàn thướt tha lắc mông tiến đến. Tần trưởng lão sửng sốt, này không phải thiếp thân nha hoàn bên người Dương Liên Đình sao? Mấy thị vệ bên cạnh cũng khẩn trương, bọn họ đi theo Đông Phương Bất Bại nhiều năm, tự nhiên hiểu được Đông Phương Bất Bại vừa ý Tề Bạch, tuy nói sai bọn họ đi theo dõi, nhưng nếu thật sự phát sinh chuyện gì, bọn họ chỉ sợ cũng bị vạ lây. Chỉ thấy nữ nhân vừa đi vừa nhìn xung quanh, cách Tề Bạch 3-4 thước liền dừng. Tề Bạch đối mặt với phía sau núi, lưng dựa cây, nữ nhân kia lại đứng hướng về phía khác, hai người vừa khéo không ai nhìn thấy ai. Tần trưởng lão trong lòng có điểm gấp, nhìn thị vệ ngồi trên cái cây bên cạnh, tâm nói phải rõ ràng đem hai người nhốt lại, đến lúc đó thưa lên hình đường, không lo bọn họ không nhận tội. Mấy thị vệ nội tâm treo lơ lửng đã lâu, tâm nói vị trưởng lão này nông cạn, nếu bây giờ xúc động nhất thời nhảy xuống, đến lúc đó mọi chuyện không rõ ràng, sự tình lại nháo lớn, giáo chủ phạt bọn họ như thế nào còn chưa biết đâu. Vì thế hướng Tần trưởng lão khoát tay, ý bảo lão trăm ngàn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá đợi trong chốc lát lại nghe có tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân rất nhẹ, không chú ý căn bản là không nghe được, rõ ràng là người có võ công. Tần trưởng lão nín thở ngưng thần chờ người đó đến, chỉ thấy một người mặc trường bào hoàng sắc, dáng người cao to, chân không chạm đất phi tới. Tần trưởng lão nhìn kỹ, lập tức ngốc lăng, lần này đến cơ nhiên là Cát trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát trưởng lão hiển nhiên là đến rất cấp bách, bằng không với công phu của lão, cho dù không phát hiện được Tần trưởng lão cùng thị vệ thì cũng phải phát hiện được Tề Bạch. Nữ nhân kia hiển nhiên là đang chờ Cát trưởng lão, lắc mông đi đến, Cát trưởng lão đưa tay ngay tại cái mông kia ngắt một cái, làm Tần trưởng lão thiếu chút nữa rớt khỏi cây. Xem ngươi gấp chưa kìa, nữ nhân oán trách nói. Cát trưởng lão một tay nắm lấy cặp mông, một tay lần mò phía trước, miệng cũng dán đến cổ nữ nhân. Có thể không gấp sao, lần trước thiếu chút nữa bị họ Dương kia bắt gặp, ta nhiều ngày như vậy cũng chưa dám xuống núi, sợ hắn nhìn ra cái gì tìm ngươi gây phiền toái, sớm nghẹn chết ta rồi. Mỹ nhân kia mị nhãn lưu truyền, tựa hồ có chút cảm động, hai tay ôm cổ Cát trưởng lão sẵn giọng. Coi như ngươi có lương tâm, Cát trưởng lão dục hỏa bốc lên, túm quần áo nữ nhân xả xuống, một lát sau đã là một mảnh dâm thanh diễm ngữ. Tề Bạch nằm mơ, mơ thấy hắn cũng một mỹ nữ xinh đẹp hẹn hò, hai người ăn cơm, xem phim, cuối cùng đi thuê phòng, hắn tắm rửa sạch sẽ đi ra, liền thấy trên giường một khối chăn lù lù, hắn cười đi đến lật chăn, kết quả đi ra là một nữ nhân mặc quần áo da đi giày cao gót, một nữ vương SM lấy roi quất lên người hắn, tiếng roi kêu ba ba, một cái lại một cái. Hắn sợ tới mức khóc lên, không làm nữa, kết quả đối phương âm trầm nói. Ngươi cho là ngươi có thể trốn sao? Khuôn mặt kia giống y đúc Đông Phương Bất Bại. Tề Bạch giật mình một cái tỉnh lại, chợt nghe phía sau có người hự hự thở hổn hển, còn có thanh âm nũng nịu kêu lên. Nhanh lên, a, chậm một chút. Hắn lăng một hồi, bám vào thân cây vụng trộm nhìn về đằng sau, chỉ thấy một khối trắng trắng cùng một khối đen đen quấn lấy nhau lăn qua lăn lại. Tề Bạch líu lưỡi, thế giới võ hiệp chân chính thực hào phóng, làm thực kịch liệt. Bất quá nhìn một hồi, mỹ nữ chính là xinh đẹp, nhưng nam nhân lại rất xấu, loạn một khối nhìn lâu cũng thấy buồn nôn. Tề Bạch sờ sờ bụng, có chút đói, chính là không dám đi. Hai vị phía sau này vừa nhìn liền biết là yêu đương vụng trộm, vạn nhất phát hiện ra mình thẹn quá hóa giận thì làm thế nào bây giờ? Mình thì một chút võ công cũng không có, chân yếu tay mềm, nếu thực sự bị người ta phát hiện còn không đụng được đến ngón út người ta. Dù sao chỉ cần không nhìn chằm chằm, coi như nghe kịch truyền thanh đi. Tề Bạch dựa gốc cây, không tự giác nghĩ lại nam nữ diễn viên phim AV, GV kiếp trước mình từng xem. Chỉ nghe thấy phía sau càng ngày càng kịch liệt, Tề Bạch không được tự nhiên vê vạt áo, đổi thành ngồi xếp bằng. Nghe rất nhập tâm, cái kia đứng lên, Tề Bạch đang xấu hổ, bên kia nghe, lạc băng, một tiếng, sau đó là, phịch, một tiếng, sau nữa là tiếng nữ nhân thét chói tai, lại sau nữa một cái giọng nam nhân thô lỗ hét to. Lão cắt người như thế nào có thể làm chuyện hồ đồ bực này? Huống chi nữ nhân đi đâu chả có, người như thế nào lại tìm thiếp thân của Dương Liên Đình? Tề Bạch sợ tới mức run run, lùi về sau một chút. Tề Bạch phủi phủi quần áo, bám gốc cây hướng phía sau nhìn xem, chỉ thấy một nam nhân trung niên dáng người khôi ngô chỉ vào một nam một nữ đang loạn thành một đoàn. Tình cảnh kia thiếu chút nữa làm Tề Bạch hô lên, tâm nói, có người nào thiếu đạo đức như vậy sao, cũng không thấy người ta đang kích động như thế lại chạy vào phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Tần trưởng lão lúc này cũng rất buồn bực, lão có ngốc hơn nữa cũng biết bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Nhưng chính mình tận mắt thấy huynh đệ ngay tại nơi vắng người dã hợp, lão cùng mấy thị vệ đều ngồi trên cây xem, lão nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng, huống chi Tề Bạch kia còn ở một bên nghe lén, này không phải làm cho đối phương chê cười sao. Lão hiện tại đã muốn coi Tề Bạch cùng Dương Liên Đình là phía đối địch. Lão trong lòng vô cùng cấp bách, tay túm cành cây dùng lực, kết quả ngay tại lúc nguy cấp đã đem cành cây bẻ gãy, lập tức đứng không vững, ngã khỏi tàng cây. Lão nhất thời rối rắm, nếu cứ như vậy mà bỏ chạy kia không hay, mình cũng không phải cố ý ngồi rình bọn họ, vì thế tâm tình ổn định lại, chỉ vào một nam một nữ bị dọa ngốc bùm bùm đem một bụng nói ra, cuối cùng vung tay áo đang muốn chạy lấy người, ý niệm trong đầu vừa chuyển, tăng nhanh cước bộ đi đến chỗ Tề Bạch đang trốn sau cây, lôi Tề Bạch ra. Lão tưởng là chính mình đều dọa người, không có lý do tiện nghi tên Tề Bạch kia, ngồi một bên nghe xong toàn bộ sự việc. Bên này các trưởng lão vừa qua cơn kinh sợ quá độ, thấy phía sau cây cư nhiên còn có một người, cư nhiên là Tề Bạch, trừng lớn mắt choáng váng. Tần trưởng lão túm lấy Tề Bạch, một bụng hỏa lại bốc lên, nghĩ rằng nếu không phải thằng nhãi này có ý đồ đen tối ngồi đây chờ người, chính mình có thể đến tình cảnh này sao, về sau cùng các trưởng lão sợ là làm bằng hữu cũng không được, có khi còn trở thành kẻ thù. Nghĩ vậy, chỉ vào Tề Bạch mắng, người, thằng nhãi này, cư nhiên ngồi trong này nghe lén người ta làm việc, ngươi quả thực đáng xấu hổ. Tề Bạch khóe mắt rút trừ, tâm nói, ngươi còn mặt mũi mắng ta cũng không phải cố ý nhìn lén, hơn nữa ngươi so với ta có đạo đức hơn sao? Nhưng là đối diện hai người này, lại cảm thấy đối phương mạnh hơn, chỉ đành nói. Ngươi cũng không phải nghe đến hăng say sao? Tần trưởng lão bị nói trúng tim đen, cổ họng nghẹn lại, nói. Lão tử là người giang hồ, không cùng tên thư sinh ngươi chít chít lý luận. Cuối cùng ánh mắt trợn trừng, hung tợn nói. Ngươi thằng nhãi này về sau còn có ý xấu đùa giỡn, để lão tử biết được, lão tử đập nát đầu ngươi. Nói xong vung tay áo đi mất. Tề Bạch tâm nói, ta chỉ ngủ một giấc trêu chọc đến ai cơ chứ, quay đầu một cái liền nhìn thấy một nam một nữ ngốc tại một chỗ. Trong lòng căng thẳng, vỗ vỗ mông, thừa dịp hai người kia còn không để ý quay đầu chạy thẳng. Tề Bạch thở hổn hển chạy thẳng một đường về viện tử của mình mới thả lỏng được. Y Lục thấy hắn một thân mồ hôi, lập tức liền phân phó phòng bếp mang nước ấm đến. Tề Bạch tắm rửa sạch sẽ đi ra, đã thấy một bàn đầy đồ ăn tươm tất. Tề Bạch ngồi xuống, gắp một miếng, làm bộ không để ý hỏi. Giáo chủ đến đây, Y Lục đứng một bên, giúp Tề Bạch gắp đồ ăn ở xa, nghe vậy nói. Kỳ Môn tỷ tỷ sớm nói qua, giáo chủ đến phòng luyện công, không biết chừng nào mới ra. Còn nói nếu công tử có chuyện gì, hoặc là cần cái gì thì có thể phân phó ta cũng Kỳ Môn tỷ tỷ đi làm. Tề Bạch đột nhiên có chút không thoải mái, tâm nói, đêm qua còn cùng ngủ trên một giường, muốn nói cái gì còn phải truyền qua hai người, thật là có bệnh. Trong lòng đang không thoải mái, lại nghĩ tới lời Mạc trưởng lão. Hắn cúi đầu và mấy miếng cơm, sau đó làm bộ như nhớ ra cái gì ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mấy ngày trước đây Dương Tổng Quản còn không phải thực ghét ta sao, ta mấy ngày nay còn đang lo hắn tìm ta gây phiền toái, như thế nào lại không thấy. Y Lục cười nói, Dương Tổng Quản bị giáo chủ phái đi, hình như làm việc gì đó. Nói xong còn an ủi, công tử yên tâm đi, giáo chủ đối tốt với ngươi như vậy, sẽ không để Dương Tổng Quản khi dễ ngươi. Tề Bạch Hàm hàm hồ hồ đáp, đột nhiên cảm thấy miệng cơm sáp sáp, nuốt xuống yết hầu cũng đau. Hắn nhìn chằm chằm cái bát tinh mỹ trong tay, đột nhiên có một loại cảm giác rất quen thuộc. Tựa như đêm đó hắn vừa xuyên qua đã trúng mấy châm của Đông Phương Bất Bại, nằm ở trên giường đau đến chết đi sống lại cũng là loại cảm giác này. Giống như vắng vẻ, có chút vô thố, có chút bất an. Tề Bạch nghĩ, nay hắn cùng Đông Phương Bất Bại cũng đã lên giường rồi, trong mắt Đông Phương Bất Bại, hắn cùng Dương Liên Đình có cái gì khác nhau đâu. Đông Phương Bất Bại rốt cục coi hắn là cái gì, hết chương 12, cách chương.